Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 604, cầu khẩn bóng chu dài. Mọi người ở đây còn thảo luận, lục quốc luận, cùng, phản lục quốc luận, thời điểm. Bạch Thuấn đột nhiên ném ra một vấn đề, đại địa rộng có bao nhiêu? Bên ngoài chinh chiến, nội bộ Bạch Thuấn cũng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị lên các loại cải cách. Hàng đầu chính là mở trường cùng khoa cử. Mở trường ở Thương Ưởng Biến Pháp thời kỳ thì có quá. Vì lẽ đó Tần quốc bách tính là thiên hạ biết chữ nhiều nhất quốc gia. Nhưng đây đối với Bạch Thuấn tới nói vẫn còn không đủ. Muốn làm học, ở Tần quốc cảnh nội hay là phản đối thanh âm tương đối nhỏ. Nhưng mở rộng đến toàn bộ thiên hạ, sẽ trở thành vấn đề. Vì lẽ đó Bạch Thuấn đầu tiên muốn cho một ít tự cho là đúng người rõ ràng một điểm. Ở trong mắt bọn họ những cái phổ thông người dân ngu muội vô tri. Nhưng ở Bạch Thuấn trong mắt, bọn họ cùng trong mắt bọn họ ngu muội dân đen, không hề khác gì nhau. Đương nhiên, nếu quả thật có người có thể đủ đáp ra vấn đề này, Bạch Thuấn cũng chuẩn bị phong phú tưởng thưởng cùng vinh dự. Trừ hoàng kim vạn lạng, có thể tại trầm ngư các ba tầng bên trong mỗi tầng tuyển một dạng chân bào. Đồng thời còn sẽ đạt được tần 637 nước quan phủ trao tặng đại học sĩ xưng hô. Ngoài ra, còn có tầng tầng vinh dự, khiến người ta mắt không kịp nhìn, nói chung cho người khác cảm giác. Chính là chỉ cần đáp ra vấn đề này, Tần quốc liền thừa nhận ngươi là thiên hạ đệ nhị trí giả. Tại sao là thứ hai? Thật không tiện, đưa ra vấn đề này, đồng thời đã sớm biết đáp án Bạch Thuấn là đệ nhất. Có câu nói, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, lúc trước Thương Ưởng Tỷ Mộc lập tin thành tựu biến pháp. Bạch Thuấn bây giờ số tiền lớn treo giải thưởng vừa hỏi. Tự nhiên cũng nhận được toàn bộ Tần quốc văn sĩ coi trọng. Hơn nữa không chỉ là Tần quốc, rất nhanh vấn đề này cùng với trả lời đi ra ban thưởng liền truyền tới còn lại chư quốc. Dẫn lên bàn tán sôi nổi, nhưng Thương Ưởng Tỷ Mộc lập tin chỉ cần khí lực liền đủ đủ. Nhưng Bạch Thuấn vấn đề này không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có riêng là có kiên quyết cùng khí lực là được. Còn cần trí tuệ. Tề quốc nho gia tiểu thánh hiền trang, một đám nho gia đệ tử, CECG, vừa tan học, đang tại trong sân kịch liệt thảo luận, đo đạc đại địa chi dài. Chẳng lẽ Bạch Tử muốn ta chờ đi tới chân trời góc biển? Một nho gia đệ tử sắc mặt có chút khó coi, nói, coi như chúng ta có nghị lực như thế, cũng không thể hoàn thành. Bởi vì hắn chỉ cấp thời gian nửa năm, một cái khác nho gia đệ tử lắc đầu một cái, nói, dùng thời gian nửa năm yêu cầu ra địa cầu chu dài. Khó nhất một điểm kỳ thật là đại đa số người còn chưa ý thức được đại địa là một cái hình cầu. Trên thực tế trước đã nói qua, Khuất Nguyên, Thiên Vấn, liền biểu đạt đại địa là một cái hình cầu khái niệm. Mà 100 năm sau Trương Hành lại càng là biết được đại địa một cái hình. Nhưng bọn họ tư tưởng cùng lý luận chưa bao giờ được thông dụng. Vì lẽ đó toàn bộ thiên hạ vẫn bị thiên viên địa phương khái niệm đầy giấy. Ở Hy Lào cổ, kỳ thực cũng có người đoán được địa cầu là một cái hình tròn. Bất quá bọn hắn chứng thực phương pháp nhưng có chút chó ngáp phải ruồi. Hy Lạp cổ người cho rằng con voi chỉ có ở thiên địa biên giới mới phải xuất hiện. Mà Alessandro Đông Trinh gặp phải cổ Ấn Độ như quân, Hậu Hán Ni rút lại gặp phải con voi quân đội. Hy Lạp cổ người cho rằng con voi chỉ có ở thiên địa biên giới mới phải xuất hiện. Mà Alessandro Đông Trinh gặp phải cổ Ấn Độ như quân, Hậu Hán Ni rút lại gặp phải con voi quân đội. Một cái là phía Tây, một cái là Đông Phương. Đều có con voi, vì lẽ đó bọn họ liền cho rằng Đông Tây Phương là ngay cả. Trên thực tế một cái là Ấn Độ như, một cái là Châu Phi như, bắn đại bác cũng không tới. tiểu thánh hiền trang phổ thông nho gia đệ tử đang kịch liệt thảo luận. Ở một bên khác, Trúc Lâm tiểu trúc bên trong mấy người cũng ở đàm luận cái đề tài này. Tử Phong, ngươi có thể giải mở vấn đề này sao? Đang cùng Phục Niệm chơi cờ, Tuân Huống có chút thất thần. Đẩy đẩy một bên viết Bạch Thuấn vấn đề thẻ tre, nhìn về phía một bên Quan Kỳ không nói Trương Lương, hỏi, Lương ngu dốt, không có đầu mối chút nào. Trương Lương lắc đầu trả lời, hắn ở Hàn Quốc cùng Bạch Thuấn tiếp xúc đoạn thời gian đó. Chỉ cảm thấy Bạch Thuấn liên quan với mưu lược phương diện thâm bất khả chắc. Lại không nghĩ rằng Bạch Thuấn sẽ cho thiên hạ ra như thế một cái kỳ quái vấn đề. Đây không phải Trương Lương chuyên dài, bất quá cũng không trở ngại cầu mong gì khác mà biết tâm. Vì vậy hắn nhìn hướng về Tuân Huống, Tuân phu tử, vấn đề này nếu như giao cho Ấm Dương gia hoặc là Mặc gia, hay là bọn họ có thể đủ hiểu biết ra. Đây cũng không phải Trương Lương biến thành tên khốn kiếp, xem không lên nho gia, mà là thuật nghiệp có chuyên về một phía, Ấm Dương gia nghiên cứu tinh tượng, hay là mượn tinh tượng thu được một ít manh mối mà Mặc gia cũng không cần nói. Toàn viên, học sinh khối khoa học tự nhiên. Tự nhiên so với nho gia những này, học sinh khối văn, dễ dàng giải đáp. Người khó nói cho rằng Ấm Dương gia cùng Mặc gia bọn họ không có biết được vấn đề này sao? Tuân Huống nhẹ khẽ cười một tiếng, bắt lên thẻ tre ước lượng một hồi, nói, Tuân phu tử ý tứ là, lấy Ấm Dương gia cùng Mặc gia hiện hữu tri thức, cũng vô pháp giải đáp vấn đề này. Trương Lương ngộ tính rất cao, một hồi nghe ra Tuân Huống trong giọng nói ý tứ. Đương nhiên, Tuân Huống câu nói này cũng có vì là nho gia chuyển về mặt mũi hiểm nghi. Dù sao mọi người đều sẽ không, ai cũng không thể so với ai khác kém. Tử Phong, cho phép ngươi tiến vào tàng thư các tầng cao nhất, hy vọng ngươi có thể giải ra vấn đề này đáp án. Tuân Huống đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nghiêm túc nhìn về phía Trương Lương, nói, tiểu thánh hiền trang tàng thư các tầng cao nhất đều là một ít chân quý điển tịch, hơn nữa quan trọng nhất là những này điển tịch còn có đại bộ phận thực sự không phải là nho gia, mà là nho gia cất giấu Ấm Dương gia, Đạo gia, Mặc gia một ít điển tịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.